có tổng cộng 7 cây linh châm, mỗi cây là đẳng cấp linh khí tam phẩm. Diệp Ti Loan hỏi, đại sư tại sao ta chưa từng nghe nói về thất thải linh lung châm? Chí Tàng đại sư đội mũ màu đen trầm thấp nói, truyền rằng thất thải linh lung châm là 7 cây gai thần rơi ra từ người một thần vị. Hóa công chân nhân của thần linh cung tế luyện chúng nó thành 7 linh khí tam phẩm, 16 trang thần binh, rất hiếm hoi. Hóa công chân nhân là luyện khí đại sư đệ nhất thần linh cung, nhiều chấn thế sát binh ra từ tay hóa công chân nhân. Những luyện khí đại sư của thần Tấn Vương triều các người đa số là đồ tử đồ tôn của hóa công chân nhân. Trong thất thải linh lung châm truyền ra tiếng cười êm tai. Vị đại sư này lai lịch không đơn giản, biết nhiều chuyện bí ẩn như thế. A-di-đà Phật, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo nói, đại sư nói đúng, đây là thất thải linh lung châm. Thiếp thân là nữ nhi út của hóa công chân nhân, Hỏa Nghiên Nghiên. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Năm tia sáng chói mắt bay ra khỏi xe mây bảy sắc gồm màu vàng, lục, xanh, lam, tím. Cùng hai linh châm đỏ và cam truy đuổi phong phi vân tổng lại là 7. 7 linh khí tam phẩm. Vô số linh châm bao vây phong phi vân, mũi nhọn sắc bén đâm tới, ánh sáng bảy sắc bừng sáng không gian. Phong phi vân hét to. Hết cách đành dùng tuyệt học bí mật. Người phong phi vân phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, thiên tủy binh đàm bay ra. Thiên tủy binh đàm vốn là thể lỏng, sau đó ngưng tụ thành mấy ngàn mũi kim trắng mỏng nhỏ. Mỗi cây kim sắc bén không kém hơn thất thải linh lung châm. Mấy ngàn kim trắng sắc bén như màn mưa đánh bật thất thải linh lung châm về. Trong không trung vang tiếng đinh đăng. Tuy thất thải linh lung châm là linh khí tam phẩm nhưng lực lượng chủ yếu ở độ bén. Tính lực lượng hủy diệt thì yếu hơn linh khí tam phẩm bình thường nhiều. Thiên tủy binh đàm của Phong Phi Vân chủ yếu là sắc bén nên nó hoàn toàn áp chế thất thải linh lung châm. Hỏa Nghiên Nghiên khó tin hỏi, đây là tiên giáo gì? Tại sao có nhiều vậy? Phong Phi Vân đứng trên xe mây bảy sắc, tay chống nạnh kiêu ngạo cười lớn. Phong Phi Vân làm bộ dạng cao thủ cô đơn cười nói, nếu không như vậy thì sao gọi là tuyệt chiêu bí mật? Hừ, trong xe mây bảy sắc phát ra khí thế rời núi lấp biển như nước lũ kinh thiên tràn ra cho người áp lực nghẹt thở. Một thân hình thanh tú hiểu điệu bay ra khỏi xe, đó là Mỹ Phụ Cung Trăng. Bề ngoài không lớn tuổi nhưng tu vi của Mỹ Phụ siêu mạnh. Bàn tay duỗi ra xuất hiện trường ấm khổng lồ ập vào mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không né tránh, hắn đứng trên xe mây bảy sắc cũng vỗ một trường. Trường ấm tràn đầy lửa nóng cháy, dài hơn 100 thước, trông như núi lửa phun trào chấn nát trường ấm của Hỏa Nghiên Nghiên. Đám mây trên bầu trời bị đẩy xa ngàn dặm, bầu trời xanh biếc, ầm. Hỏa Nghiên Nghiên không chịu nổi sức mạnh cường đại. Linh bào hoa quý mặt trên người bị đốt thủng lỗ chỗ, châm cài trên đầu văng ra, suối tóc dài đen nhánh rũ xuống eo. Phong Phi Vân cười dài. Phá phá phá phá phá phá. Không có việc gì làm bới tóc cao như vậy làm chi. Đổi kiểu tóc khác trông trẻ hơn nhiều, như đại cô nương 20 tuổi. Muốn chết. Mái tóc dài Hỏa Nghiên Nghiên tung bay xé rách linh bào lộ ra áo lót gợi cảm. Mắt Hỏa Nghiên Nghiên như gió lạnh. Ngực đầy đặn. Eo thon nhỏ. Rốn trắng nón gợi cảm. Dưới rốn là thần hoa bảy sắc. Bên trong bay ra một linh khí bản mệnh. Đó là chiến kiếm đỏ rực linh khí tam phẩm, uy lực siêu phàm. Hỏa Nghiên Nghiên chém một nhát kéo kiếm khí dài 300 thước như muốn rạc thiên địa. Không uổng là nữ nhi út của đại sư luyện khí, trên người mang nhiều linh khí, mỗi món đều cường đại. Hèn gì Vạn Pháp Tiên Giáo hưng thịnh cường đại, ôm chân mỹ nữ thê tử giàu như thế không mạnh cũng khó. Phong Phi Vân cảm thán mình sinh muộn mấy trăm năm, nếu không còn lâu mới đến phần giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo. Kình Thiên Côn. Phong Phi Vân lấy cây gậy to đen ra như một ngọn núi. 100 trận pháp vận chuyển, màn trời biến thành màu đen, mây đen cuồn cuộn tựa ban đêm. Kình Thiên Sơn là linh khí đỉnh tam phẩm. Phong Phi Vân vung gậy đánh bay linh khí bản mệnh của Hỏa Nghiên Nghiên. Nàng bị hắn đánh ngất. Phong Phi Vân ôm eo Hỏa Nghiên Nghiên, ngồi trên xe mây bảy sắc. Hắn ném nàng vào xe.

Chương 1196. Trên răng rắc, có gì đó bể nát, đường cái vang tiếng quát mắng. Tất Ninh Soái bò dậy tiếp tục co giò chạy. Tà Hồng Liên o, vương o y đuổi theo. Phong Phi Vân vừa uống rượu vừa cười, còn sợ thiên hạ không loạn nói. Tất huynh đệ, lần sau chúng ta lại giao lưu tâm kinh hái hoa. Bên ngoài vang thanh âm lạnh lùng của Tà Hồng Liên. Tất Ninh Soái, ngươi muốn chết. Tà Hồng Liên thấy linh kiếm ra. Một đóa sen mặt trời bay ra khỏi kiếm phóng chém ra ngoài. Tiếng kiếm ngân vang vọng hơn 10 dặm. Phong Phi Vân cười lớn. Tử Minh Vương mặc trường bào đuổi thi như hồn ma từ đâu chui ra, ngồi xuống đối diện Phong Phi Vân cười tủm tỉm nhìn hắn. Phong Phi Vân dần ngừng cười như thể đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên thấy dưới đáy bát có một con ruồi, mất hứng hắn. Tử Minh Vương đến làm Ngọc Lâu Cung các càng yên lặng hơn, khí thế của gã quá mạnh. Sau lưng Tử Minh Vương có bốn chiến thi mặc áo giáp xưa loang lổ. Chiến thi mặc áo đấm múa. Khí tử vong bao phủ nguyên lầu các. Có người nhận ra Tử Minh Vương, liên tục thay đổi sắc mặt, vội vàng bỏ đi, không dám ở lại một giây. Tử Minh Vương là một nam nhân trung niên, khí tử vong mạnh mẽ, tử tinh đuổi thi bào càng chói mắt, rực rỡ. Nhất Trần Phong, chúng ta có thể nói chuyện được không? Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tử Minh thi đồng đã bị diệt đúng không? Không biết có bao nhiêu người chạy ra. Thịnh hội tà đạo lần này các hạ định đầu vào ai? Sâm La Điện Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân không có nhiều hảo cảm với Tử Minh Vương. Trong di tích tháp cổ, Phong Phi Vân bị ba chiến thi vây công là do Tử Minh Vương âm thầm điều khiển. Tại sao Tử Minh Vương bỗng nhiên muốn giết Phong Phi Vân? Chẳng lẽ Tử Minh Vương đã biết thân phận thật của Phong Phi Vân? Rất có thể là lý do này, nếu Tử Minh Vương đã chẳng bảo nói chuyện riêng. Tử Minh Vương sắc mặt âm trầm nói. Căn cơ Tử Minh thi đồng dồi dào, truyền thừa vạn cổ thần võ quân tầm thường có thể diệt Tử Minh thi đồng được. Tu sĩ tà đạo nơi này đều nhìn ra người đuổi thi mặc áo tím đuổi thi bào rất có thể là động chủ Tử Minh thi đồng. Tử Minh Vương, đây là một vị siêu bá chủ, Nhất Trần Phong ngồi ngang hàng với Tử Minh Vương, giỏi thật. Có người nhận ra không khí khác lạ, chậm rãi rời đi. Phong Phi Vân nói, không biết các hạ định bàn chuyện gì với ta, hay Sâm La Điện có giai nhân tuyệt sắc muốn tặng cho ta? Tử Minh Vương bình tĩnh nói, ta muốn bàn chuyện Đồng Lô Sơn với ngươi. Phong Phi Vân thầm nghĩ, quả nhiên hắn đã biết thân phận thật của ta. Nét mặt Phong Phi Vân xa sầm. Tử Minh Vương phải chết. Nếu để Tử Minh Vương lộ ra thân phận Phong Phi Vân trong thỉnh hội tà đạo thì hắn không sống nổi. Phong Phi Vân liên tục biến sắc mặt, cuối cùng cười nói, vậy được rồi, đúng là nên nói chuyện đàng hoàng. Nên nói chuyện. Tử Minh Vương cười âm trầm, đi theo ta. Tử Minh Vương xuyên tường biến thành dòng sông dài màu tím bay hướng Nam Hải. Bốn chiến thi theo sau bay lên cao, biến mất trong đám mây. Phong Phi Vân bay ra ngoài, hắn chậm một bước nhưng rất nhanh sóng vai bên Tử Minh Vương. Giây lát sau hai người đến Nam Hải, bay sâu vào khu vực biển. Gió biển phần phật, ánh trăng lấp lánh. Mặt biển loang lổ mảng tối, gió đêm thổi gợn sóng trắng lăn tăn. Tử Minh Vương ngừng lại trong không trung. Trăng trên đầu phủ tầng sáng lấp lánh trên người gã. Máu nóng chảy trong người phát ra thanh âm như dòng suối. Bốn chiến thi trấn thủ ở bốn vị trí thi khí ngút trời ngăn cách hư không này. Đám thủ lĩnh tà đạo từ tiếp dẫn cổ trấn chạy theo đến đây không cách nào biết chuyện gì xảy ra bên trong. Hai bóng người một tím, một trắng đứng trong không trung, dường như đang bàn bạc chuyện gì. Vực chủ ám vực ngồi trên một chiếc phi hạm đen thui lơ lửng giữa trời, tóc đen dài bay rối. Không gian xung quanh vực chủ ám vực tự động biến thành hố đen cắn nuốt ánh sáng và nhiệt độ. Vực chủ vô sinh vực ở trong một cung điện lơ lửng trên 9 tầng mây cho cảm giác bí ẩn khó lường. Nghe nói 160 năm trước Tử Minh Vương đã đột nhiên thiên mệnh để cửu trọng, là nhân vật siêu đẳng. Một lão nhân tóc bạc thuộc cửu u vực lên tiếng. Gần đây Nhất Trần Phong khá nổi tiếng. Nghe đồn trong di tích tháp cổ đại chiến với 7 cường giả. Chém 3 người. Là một kẻ hung dữ. Một thanh niên đứng bên cạnh lão nhân. 9 thanh kiếm cổ bay quanh người thanh niên. Gã phát ra khí lạnh như kiếm bén chưa rút khỏi vỏ. Nam nhân này là thiếu vực chủ của Cửu U vực, Nạp Lang Tuyết Táng. Thế lực mạnh nhất tà đạo phải tính đến Sâm La Điện, Phủ Đà Sơn và hai giới Sơn Âm Dương không nhúng vào chuyện trong Thần Tấn Vương Triều. Thứ nữa là ba tà vực Ám vực, Vô Sinh vực, Cửu U vực. Thỉnh hội tà đạo lần này không phải Phủ Đà Sơn tổ chức trước mà là tà hoàng đề nghị. Không đặt địa điểm ở Sâm La Điện là vì sợ đám tu sĩ tà đạo không dám đi. Mỗi người đều hiểu mục đích tà hoàng tổ chức thỉnh hội tà đạo này là vì muốn nuốt hết tà đạo, tập hợp lực lượng tà tu trong thiên hạ công phạt Thần Tấn Vương Triều. Tà hoàng muốn xây dựng vương triều thuộc về tu sĩ tà đạo. Những bá chủ tà đạo đương nhiên không đồng ý. Mỗi thế lực tà tu đỉnh cao là lão tổ tông đổ máu giành lấy giang sơn, không ai chịu dâng lên cho người khác. Thế là ba vực tà đạo hợp tác chế hoành tà hoàng. Ba vực chủ cùng xuất hiện không có gì lạ. Đột nhiên mặt biển vang tiếng nổ điếc tai như thần lôi, một đợt sóng cao trăm thước dâng lên. Các tu sĩ tà đạo chưa biết xảy ra chuyện gì thì giữa biển truyền ra tiếng quát của Nhất Trần Phong. Tử Minh Vương, ngươi dám đánh lén bản công tử. Hôm nay chúng ta không chết không ngừng. Cánh tay Tử Minh Vương đau thấu ức, từng vệt máu chảy ra tay áo, mặt nhăn nhúm. Là Phong Phi Vân đánh lén trước vậy mà đổ thừa cho Tử Minh Vương. Tử Minh Vương tức giận. Nếu ngươi không chịu thỏa hiệp thì đừng trách ta. Giỏi lắm, dám uy hiếp ta. Chết đi. Phong Phi Vân không cho Tử Minh Vương cơ hội nói chuyện. Áo trắng bay lên. Bàn tay ngưng tụ ngọn lửa biến thành thủ ấm to trăm thước. Đứng bên bờ biển nhìn ra xa thấy một quả cầu lửa to bay lên cao thắp sáng trời đêm. Trường ấm này tập trung tất cả lực lượng của Phong Phi Vân. Đánh Tử Minh Vương không kịp trở tay. Văng xa mấy dặm. Từ không trung rớt xuống biển. Lửa cực kỳ nóng làm bốc hơi nước biển trong vài dặm thành khói trắng. Nước biển từ nơi khác tuôn vào, nơi này thành vòng xoáy. Tử Minh Vương tìm Phong Phi Vân đến Nam Hải bàn chuyện là muốn uy hiếp Phong Phi Vân chép một phần kim tàm kinh cho gã. Nếu Phong Phi Vân không đồng ý, Tử Minh Vương sẽ tuyên truyền thân phận thật sự của hắn ra ngoài, để đám tu sĩ tà đạo truy sát hắn. Ý đồ của Tử Minh Vương làm sao giấu được Phong Phi Vân. Dù Phong Phi Vân thật sự chép kim tàm kinh cho Tử Minh Vương thì chắc chắn gã vẫn nói ra thân phận thật của hắn. Lúc này Phong Phi Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn buộc phải trấn giết Tử Minh Vương, không cho gã cơ hội nói chuyện. Chương 1197 Trấn giết một rai. Bốn chiến thi cùng công kích Phong Phi Vân, xương tử vong bao phủ, miệng phun tia chớp màu xám làm mặt biển thành biển sét. Bảy khối xương phượng trong người Phong Phi Vân di chuyển nhanh hình thành một chu thiên. Bàn tay Phong Phi Vân đánh ra trường ấm hóa thành chân long dài hơn 100 thước dương nhanh múa vuốt bay đi. Xé xác một chiến thi mặt thi bào thành mấy mảnh. Nạp Lang Tuyết Táng thiếu chủ Cửu U vực nheo mắt nói. Lực lượng chân long. Xe nói chỉ có cơ thể chân nhân mới đánh ra lực lượng chân long được. Cái gọi là lực lượng chân long là sức mạnh một con rồng thật sự phát huy ra. Tu vi của Nhất Trần Phong không đến chân nhân, nếu không búng tay một cái có thể giết Tử Minh Vương. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen lại xuất hiện, hai tay chống anh đứng bên bờ biển thở dài thường thượt. Đại đạo hái hoa nếu thân thể không mạnh mẽ thì làm sao đêm ngự mười nữ không héo. Chật chật, thiếu niên tóc ngắn mặt đen đón gió biển đêm. Lớn ngực, bộ dạng cường giả cô đơn như thể người mạnh mẽ đêm ngự mười nữ là gã. Gần đó mười mấy yêu nữ âm dương song tu môn mặc đồ hở hang chừng mắt. Các nàng nhìn ngang ngó dọc không cho rằng thiếu niên tóc ngắn mặt đen tay chân như cây tăm là nam nhân mạnh mẽ đêm ngự mười nữ. Các nàng hứng thú với Nhất Trần Phong đẹp trai tuấn tú trên biển hơn. Các yêu nữ chớp mắt, rào rạt hứng thú. Phập, chiến thi thứ hai sức chiến đấu ngang ngửa đỉnh thiên mệnh để bát trọng bị Phong Phi Vân xé xác. Thi cung bị đào ra bóp nát thành bột. Trong khi Phong Phi Vân chém giết chiến thi thứ ba, mặt biển sinh ra dao động kỳ lạ. Nước biển dâng lên ngưng tụ thành phù văn đuổi thi mặt đất, dài mấy chục dặm. Sóng nước di chuyển, phù văn bềnh bồng trên mặt nước. Phù Văn đuổi thi to lớn như vật sống, bộc phát thần uy hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm. Hắn biết Tử Minh Vương ở dưới nước lấy ra chấn thế thi phù của Tử Minh thi động, có uy lực chống đỡ chân nhân, lực lượng chấn giết bán tôn chân nhân. Đây là một trong các nội tình mạnh nhất của Tử Minh thi động. Ầm, ánh sáng lấp lánh màu tím bắn lên cao, phủ lên mấy chục dặm. Tất cả năng lượng trên mặt biển bị điều động, biển cả đảo ngược. Phong Phi Vân vội thi triển luân hồi tật túc, người lướt ngang đỉnh bay ra phạm vi chấn thế thi phù bao phủ. Nhưng Phong Phi Vân dập vào màn sáng tím bị đẩy về. Màn sáng màu tím gợn sóng huyễn lệ. Phong Phi Vân điều động tất cả lực lượng, người hắn như lò lửa đốt cháy chặn lại vòng công kích thứ nhất của chấn thế thi phù. Quần áo rách mấy chỗ, chấn thế thi phù lại bắt đầu ngưng tụ lực lượng, sắp phát ra công kích lần hai càng kinh khủng hơn. Phong Phi Vân dốc sức đánh vào bình chướng màu tím, muốn đâm thủng một lỗ hổng nhưng vô dụng. Uy lực chấn thế thi phù có thể nhốt lại chân nhân trong thời gian ngắn, chấn áp bán tôn chân nhân. Cơ thể Phong Phi Vân mạnh mẽ cách mấy cũng khó phá giam cầm, trừ phi sử dụng thiên tủy binh đàm. Nhất đại ca, tiểu để cho ngươi mượn chấn thế sát binh. Tất Ninh Soái ném huyết nhân thần quán ra, giống đầu người đấm máu xẹt qua trời đêm, phối hợp chấn thế thi phù trên mặt biển. Cảnh tượng rất dữ tợn khủng bố. Phong Phi Vân nhận lấy huyết nhân thần quán, nó lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Huyết khí cuồn cuộn trong thần quán, các sợi tóc dài bềnh bồng. Một luồng chấn thế sát quang tràn ra xé rách màn sáng tím, Phong Phi Vân biến thành tia sáng lao ra. Ầm, lực lượng đợt hai của chấn thế thi phù bắn lên cao. Tử khí hùng hồn đâm thủng hư không, xông lên chín tầng mây biến mất trong trăng sáng sao thưa. Phong Phi Vân đứng trong không trung, tay nâng mây đỏ, điều động uy lực huyết nhân thần quán khiến màn trời đỏ như máu. Mặt biển bên dưới cuồn cuộn như biển máu, thế giới trở thành tu la đỏ thẫm. Phập phập, hai tia sáng diệt tuyệt phát ra từ huyết nhân thần quán chém nát hai chiến thi. Trước uy lực của huyết nhân thần quán, hai chiến thi sức chiến đấu ngang ngửa sơ kỳ thiên mệnh để cửu trọng bị tiêu diệt chết không kịp ngáp. Tử Minh Vương, hôm nay là ngày ngươi toi mạng. Lực lượng trên người Phong Phi Vân càng dồi dào hơn, chút hết sức mạnh vào huyết nhân thần quán. Nó càng trở nên tà dị, mơ hồ có tiếng tà thần gầm sống trong huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân cầm huyết nhân thần quán từ bên trên đè xuống, đánh nát chấn thế thi phù dài mấy chục dặm phát ra tiếng vỡ leng keng. Lực lượng huyết nhân thần quán thật kinh khủng, nguyên Nam Hải sắp bị đánh nát. Đám thủ lĩnh tà đạo bên bờ biển sợ hãi bỏ chạy. Đại chiến này quá kinh người. Sử dụng cả chấn thế sát binh, đây là vũ khí diệt thế. Đánh một luồng sát quang đủ xuyên thủng cơ thể cự phách. Mười mấy nữ la sát xinh đẹp biến sắc mặt, vội vàng chạy trốn. Thật sự là chấn thế sát binh quá điên cuồng. Các nàng không đỡ nổi uy lực của chấn thế sát binh, một lũ sát quang đủ chấn giết tất cả tại chỗ. Ầm, một luồng sáng tím từ đáy biển bắn lên. Tử Minh Vương đạp con đuổi thi linh màu đen khổng lồ bay lên 9 tầng trời, ẩn vào đám mây, định chạy trốn. Tử Minh Vương, ngươi trốn đi đâu? Tốc độ của Phong Phi Vân càng mau, biến mất tại chỗ. Phong Phi Vân như sao băng màu đỏ xẹt qua không trung, hơi thở như huyết long chấn nhiếp đám thú nước trong Nam Hải run cầm cập chìm xuống đáy biển. Tử Minh Vương giận run người. Phong, Tử Minh Vương mới nói một chữ đã bị Phong Phi Vân đuổi kịp, ném huyết nhân thần quán ra. Lưng Tử Minh Vương bầy nhầy, nuốt ngược lời sắp thốt. Phong Phi Vân sẽ không cho Tử Minh Vương cơ hội nói chuyện, lại đánh ra cú đấm. Một con chân long bay ra khỏi nắm tay, móng vuốt xé một cánh tay Tử Minh Vương xuống. Có huyết nhân thần quán trong tay, Phong Phi Vân như chiến thần bất bại đè đầu Tử Minh Vương đánh. Tử Minh Vương ném 4, 5 linh binh, phù lục, nhưng huyết nhân thần quán dễ dàng đập nát. Con đuổi thi linh dưới chân Tử Minh Vương rách nát vài chỗ, tùy thời nổ tung. Tử Minh Vương bị truy sát 3.000 dặm, gã bị huyết nhân thần quán chấn chết, thần hồn tan nát. Mãi đến lúc chết Tử Minh Vương không nói trọn vẹn một câu, cái chết rất tức tưởi. Xác Tử Minh Vương nổi trên biển, rách mướp không thành hình. Máu thịt xương chân nứt rạn nhiều chỗ.